tình mình, rằng mà thương mà nhớ. Khi tôi ấu thơ, gió bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn. Ơi Hà Tĩnh cho ta thương nhau môi chạm mặn, cho ta thương... tình.